Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3122, Trảm Gia, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái này mặc dù chỉ là một cái cố sự, nhưng là cố sự này, lại là chân thực phát, sinh qua, cái gọi là giả lập nguyên thần, cũng là chân chính xuất hiện ở qua trên cái thế giới này, bất quá, tự hỗn loạn cửu đầu long sau đó. Thiên đạo lập xuống quy tắc, bất luận cái gì tu sĩ, đều không cho phép lại tu, luyện cái kia giả lập nguyên thần chi đạo. Nếu người nào chống lại, ắt gặp thiên khiển, hơn nữa cái này thiên khiển, vẫn là liên tiếp 9981 đạo thiên, địa kiếp lôi. Trên thực tế, thiên đạo cũng là quá lo lắng, cái kia giả lập nguyên thần chi đạo, há lại dễ dàng như vậy suy nghĩ đi ra. Năm đó, cho dù là hỗn loạn cửu đầu long, cũng là hao phí trăm tỷ tỷ nguyên hội thời gian, mới rốt cục sáng tạo ra giả lập nguyên thần. Hơn nữa, hỗn loạn cửu đầu long, cũng không có đem giả lập nguyên thần chi pháp, truyền thừa xuống, như thế mạnh mẽ pháp quyết. Hơn nữa, việc quan hệ hỗn loạn cửu đầu long bí mật lớn nhất, hắn làm sao có thể truyền đi, đổi lại Sở Hành Vân bản thân. Hắn làm sao có thể đem giả lập nguyên thần chi pháp nói cho bất luận kẻ nào? Phải biết, giả lập nguyên thần là có trọng đại tai hại. Một khi bị người hữu tâm phát hiện nội tình, rất dễ dàng liền có thể lừa bịp. Thậm chí là hại giả lập nguyên thần. Chỗ thiếu hụt này cùng tai hại, kỳ thật liền là tin tức thu thập và chỉnh lý. Giả lập nguyên thần, tuyệt đối là nhạy bén vô cùng. Cái gì xem qua không quên, qua tai không quên, đó đều là việc nhỏ. Giả lập nguyên thần mạnh nhất một chút, liền là đồng dạng sai lầm, tuyệt sẽ không phạm lần thứ hai. Giả lập nguyên thần yếu nhất một chút, cũng là đồng dạng sai lầm, tuyệt sẽ không phạm lần thứ hai. Nói cách khác, nếu như cái này sai lầm, giả lập nguyên thần không có phạm qua, vậy hắn thì có khả năng trúng chiêu. Mặc dù giả lập nguyên thần sẽ không đối kháng bản tôn bất lợi sự tình, thế nhưng là cũng không phải đối bản tôn có lợi sự tình liền nhất định có thể làm. Hơn nữa, bọn họ cho rằng có lợi không nhất định là thật có lợi, bọn họ cho rằng không có lợi không nhất định thực sự không có lợi. Năm đó hỗn loạn cửu đầu long, Lôi Đình chi thủ vợ cả thê tử liền là bị bát thủ thần long giết chết. Bởi vì tại bát thủ thần long nhìn đến, Lôi Đình chi thủ vợ cả thê tử chỉ có thể lãng phí bản tôn nguyên thần thời gian và tinh lực. Một khi giết bản tôn thê tử, hắn liền có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày chứng được cái kia vô thượng đại đạo. Thế nhưng là, đối với Lôi Đình chi thủ tới nói, hắn thê tử liền là hắn yêu nhất, là hắn còn sống giá trị vị trí. Đây không phải có lợi cùng không lợi sự tình, mà là xem như một cái sinh mệnh, luôn luôn có tình cảm nhu cầu. Thế nhưng là, tại giả lập nguyên thần trong mắt, tình cảm là nhàm chán nhất đồ vật. Bọn họ tự thân không có tình cảm, cũng cảm thụ không đến tình cảm. Bởi vậy, ở bọn hắn trong mắt, tình cảm liền là vướng víu. Cái gọi là tình yêu, cũng căn bản liền là một loại bệnh, là có thể bị trị tốt. Mà trị liệu biện pháp cũng rất đơn giản. Bản tôn yêu người nào, bọn họ liền giết người đó. Lập tức liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Rất hiển nhiên, bắt thủ thần long thẳng đến cuối cùng, cũng tuyệt đối không có phản bội. Bọn họ làm tất cả, đều là bọn họ tự nhận là đối bản tôn có lợi sự tình. Cái kia bắt thủ thần long, chín khỏa đầu bên trong Lôi Đình chi thủ, rốt cuộc là người nào? Trên thực tế, bát thủ thần long Lôi Đình chi thủ, tại hoang cổ thời đại, thế nhưng là đại, danh lừng lẫy, có thể nói là hoang cổ đệ nhất cao thủ. Cái kia bát thủ thần long, mặc dù thành công đem chín khỏa đầu bên trong Lôi Đình chi thủ trảm ngoại trừ, nhưng là cái kia Lôi Đình chi thủ, nắm giữ thế nhưng là Lôi Đình pháp tắc, bị trảm trừ, cũng không phải là đối với hắn bất lợi, hoàn toàn tương phản. Bị trảm trừ sau đó, cái kia Lôi Đình chi thủ, nắm giữ Lôi Đình pháp tắc càng thêm thuần túy. Có thể nói là thuần tịnh vô hạ, bị trảm trừ đi ra sau đó. Lôi đình chi thủ dốc lòng tu luyện một chút, so tổ long, tổ phượng, cùng tổ kỳ, lân, sớm hơn thành tựu tổ cảnh đại năng. Thành tựu tổ cảnh đại năng sau đó, lôi đình chi thủ, lấy nguyên thần hợp thiên, đạo, trở thành hoang cổ thiên đạo người chấp trưởng. Không sai, sở hành vân sinh tử đại địch, cái kia hoang cổ thời đại, mạnh nhất hoành, cực kỳ trí cao vô thượng hoang cổ, thiên đạo, kỳ thật liền là hỗn loạn cửu đầu long chín khỏa đầu bên trong. Viên kia lôi, đình chi thủ, trên thực tế, đứng ở bình thường góc độ đã nói, đúng là bát thủ thần long, đem hoang cổ, thiên đạo chém đi ra, thế nhưng là nhìn theo góc độ khác, kỳ thật cũng có thể nói, là hoang cổ thiên đạo, đem bát thủ thần long, cho chém tới, chính là chảm ngoại trừ cái khác tám khỏa long thủ, cái kia lôi đình chi thủ, mới có thể nguyên thần hợp thiên đạo, chứng được vô thượng đại đạo. Đáng nhắc tới chính là, hoang cổ thiên đạo, tự khai thiên sau đó, liền một mực liền tồn tại, cũng không phải lôi đình chi thủ chứng đạo sau đó, mới xuất hiện, lôi đình long, nửa đường lấy nguyên thần hợp thiên đạo, bất quá là đem thiên, đạo tư hữu hóa quá trình, liền tựa như, tất cả mọi người đều ở cùng một gia thương hội công tác. Bất quá về sau, trong đó một người đồng nghiệp, đem thương hội cho thu mua, biến thành sản nghiệp của mình. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù bên ngoài nói là bát thủ thần long trảm, ngoại trừ lôi đình chi thủ, thế nhưng là trên thực tế, có phải hay không lôi đình chi thủ phát hiện tình huống không đúng, chủ động trảm ngoại trừ bát thủ thần long, vẫn là ẩn số. Tối thiểu nhất, từ trực tiếp kết quả đã nói, lôi đình chi thủ mặc dù bị chém đi ra, nhưng là hắn lại nhân họa đắc phúc, thành công chứng được thiên đạo, trở thành hoang cổ thiên đạo người chấp trưởng. Nếu như lấy kết quả bàn về mà nói, bát thủ thần long trảm ra lôi đình chi thủ, chẳng những không phải đối lôi đình chi thủ bất lợi, ngược lại là đối với hắn cách làm có lợi nhất. Mặc dù mạnh mẽ nghe, tựa hồ là bát thủ thần long phản bội lôi đình chi thủ, thế nhưng là nếu như dựa theo hiệu suất cao nhất theo tốc độ nhanh nhất đi tính toán tối ưu giải lời nói, như vậy không có chút nào nghi vấn, đem lôi đình chi thủ trảm ra, trùng hợp là danh phó kỳ thật tối ưu giải. Sự thật đến tột cùng như thế nào? Ngoại trừ lôi đình chi thủ, cùng bát thủ, thần long bên ngoài, những người khác là vĩnh viễn cũng không có khả năng biết được. Bất quá nói tóm lại, cái kia giả lập nguyên thần chi đạo, tuyệt đối là nghịch, thiên, nghịch. Nghịch thương sinh phá diệt chi đạo. Bởi vậy, đại địa mẫu thần, kỳ thật cũng không duy trì sở hành vân tu luyện, cái kia giả lập nguyên thần chi đạo. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, mặc kệ đại địa mẫu thần có muốn hay không, sở hành vân cũng đã tu luyện cái này giả lập nguyên thần chi đạo. Thậm chí, sở hành vân làm, so hoang cổ thiên đạo càng khoa trương. Lúc đến bây giờ, hắn cũng đã tách ra cửu đại phân thân, giả lập ra cửu tôn giả, lập nguyên thần. Hơn nữa, sở hành vân cùng cửu đại nguyên thần ở giữa, hai bên cũng đều là đơn độc cá thể. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là đại địa mẫu thần, cũng là lơ ngơ, không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Bây giờ, ngăn cản đã không kịp. Hơn nữa, đại địa mẫu thần bản thân, kỳ thật cũng chưa hẳn thật muốn ngăn cản. Dù sao, hoang cổ thiên đạo liền là đại địa mẫu thần lớn nhất cừu địch. Tại lôi đình long chấp trưởng hoang cổ thiên đạo trước đó, kỳ thật đại địa mẫu thần cùng thiên đạo phụ thần ở giữa, có thể nói là âm dương tương tích, với nhau giao tình là phi thường tốt. Thiên địa âm dương giao cảm phía dưới, đại địa mẫu thần cùng thiên đạo phụ thần ở giữa, thậm chí có thể bị coi như là vợ chồng. Bởi vậy, coi như bài trừ đại địa mẫu thần cùng hoang cổ thiên đạo ở giữa sát thân mối thù, chỉ riêng giết phu mối hận liền đã là tội lỗi chồng chất. Tất nhiên hoang cổ thiên đạo là bởi vì giả lập nguyên thần mà nghịch thiên quật khởi, như vậy bây giờ sở hành vân đồng dạng lấy giả lập nguyên thần mà đem hắn chu sát lời nói, cũng chưa chắc không phải một loại báo ứng. Bởi vậy, mặc dù từ lịch sử góc độ nhìn, giả lập nguyên thần tuyệt đối là phá diệt chi đạo, nhưng là nếu như đối thủ là hoang cổ thiên đạo mà nói, từ góc độ nào đó đã nói, cái này cũng xem như lấy ác chế độ ác, lấy bạo chế bạo. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tu hành cái kia giả lập nguyên thần chi đạo, đại địa mẫu thần thái độ cũng rất mập mờ, không tán thành, nhưng là không ngăn cản. Về phần chuyện tương lai, vậy lưu đến tương lai lại nghĩ là được. Dù sao tương tự sự tình, đại địa mẫu thần cũng đã trải qua một lần. Cũng không quan tâm lại trải qua một lần. Hết chương.